nhắc tới ngập tràn bên ô cửa sổ là dường là tình chúng ta chẳng về đâu, dường là tình sẽ qua chẳng ở lâu. Tràn bên ô cửa sổ là dường là tình chúng.